Lạnh lùng Vương Phi, chương 21, góc truyện audio.com. Đúng rồi, Nguyệt Vũ ngươi mới từ bên băng phong về đúng cô. Thường Lam Yên đút nốt miếng bánh ngọt cuối cùng vào miệng qua ra hồi nàng. Lam Yên công chúa có phải người hỏi chuyện công chúa Nguyệt Liên từ hôn với Kỳ Vương cô? Liêm Mai cười vui vẻ hỏi Thường Lam Yên. Ai nha, Lam Yên công chúa biết cô Nguyệt Liên công chúa là dán hẳn một tờ giấy từ hôn to hơn nửa cửa phủ dán ở trên đấy đó. Liên Trúc vui vẻ nói, trong mắt có tia hả giận. Hừ, chủ tử của nàng tài mạo như vậy mà phải cưới tên Kỳ Vương đó sao? Hắn ta chỉ là một vương gia mà thôi, mà hồ tử của nàng là ai chứ? Nếu như hắn ta mà thành thân với chủ tử thì hắn ta sẽ trở thành cô gia của Nguyệt gia lẫn huyết liên các, nhưng liệu hắn xứng sao? Lạ thật, đáng lẽ ra vị Nguyệt Liên công chúa đó phải vui vẻ, rồi còn mong mau mau được thành thân với Kỳ ca mới đúng. Được trở thành nương tử của Kỳ ca là ước mơ của các nữ nhân mà nhỉ, chưa nói đến đây còn là chính phi nữa. Chủ tử sắp tới là hội đấu ra 3 tháng, người có đến xem một chút cô? Dạ Liễm đặt chén trà long tĩnh thượng hạng xuống, cứ 3 thành một lần, tại kinh thành của Tư Quốc Nguyệt gia sẽ có một cuộc đấu giá, cuộc đấu giá này rực rất nhiều người có thân phận và quyền lực đến. Vì sao ư? Rất đơn giản, vì Nguyệt gia có vô số bảo bối khiến cho người ta đỏ mắt a. Hôm ta sẽ đến xem một chút, nàng nhẹ gật đầu, Nguyệt Vũ năm nay ngươi bao tuổi rồi? Thường Lam Yên nghi hoặc nhìn chăm chăm nàng. Nàng ngẩn người, ta 18, có chuyện gì sao? Qua, 18, vậy bây giờ ngươi vẫn chưa có người yêu sao? Ngươi nên thành thân đi. Lam Yên nghe nàng nói mà ngạc nhiên rồi lại đến nghiêm túc. Lam Yên công chúa, người đừng quên hoàng huynh của người bây giờ cũng đã 22, còn tên Dạ Liễm kia cũng đã 20. Hai người họ còn chưa thành thân thì nói gì đến chủ tử của chúng ta. Liên Trúc lên tiếng giả vây giúp chủ tử mình, nàng theo chủ tử mười mấy năm nên hiểu rất rõ tính cách của người. Chủ tử cô hề thích người khác nhắc đến chuyện thành thân tình yêu nam nữ của mình. Mặc dù nàng rất mong chủ tử có thể tìm được một nam nhân tốt cho mình. Khổ lỗi chủ tử nàng quá lạnh lùng đi. Hai, chân mệnh thiên tử của trừ tử ơ nhi, người đang ở đâu mau xuất hiện đi. Nhĩ hảo mọi người, ta chúc các nàng có một buổi nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, và cầy thêm được nhiều chuyện mới, cách chương.